Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. Sở sư tức giận nói: "Đây là công ty game âm mưu. Đại gia nếu có thể sử dụng khinh công lên đường, ai còn sẽ thuê mã? Chờ về sau khai hiện thực tệ đổi, khẳng định sẽ mở ra tọa kỵ hệ thống. Đến lúc đó bán tọa kỵ bán thức ăn gia súc không phải lại kiếm lời một bút." Lâm Trạch bất đắc dĩ nói: "Công ty game lại không phải làm từ thiện. Kiếm tiền thực bình thường. Bất quá đường thị thật sự thật quá đáng, nhưng có thể làm sao bây giờ? Hiện giờ cổ văn hóa game thực tế ảo giang hồ một nhà độc đại. Hơn nữa ở chân thật độ. Nhưng chơi tính thắt cổ đánh mặt khác trò chơi. Nhân ra chính là có cái này tự tin. Cứ việc oán giận rất nhiều. Bọn họ vẫn là muốn tiếp tục nhiệm vụ. Mấy người cưỡi lên mã. Vây quanh ở tiêu xe bên cạnh. NPC đại thúc tay dương roi ngựa. Vứt ra không vang. Người kéo xe mã trường tê một tiếng ra tiêu cục cửa sau. Sở yêu đi theo phía sau mắt thấy hắn từ bỏ đại đạo. Sửa đi bên cạnh lâm ấm tiểu đạo. Quả nhiên không trong chốc lát. Liền nhảy ra ăn mặc một thân vải thô áo quần ngắn sơn tặc. Sơn tặc số lượng còn rất nhiều. Cầm đầu sách theo đem chín hoàn đao. Vẻ mặt dữ tợn. Đem nữ nhân cùng tiền tài lưu lại. Sở yêu nhíu hạ mi. Cứ việc nàng biết này không phải hiện thực. Nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện nổi lên sát tâm ân y kiếp trước chết vào nàng thủ hạ sơn tặc. Giặc cỏ đếm không hết. Gặp được bực này cùng hung cực ác người. Nàng là tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Nàng một kẹp bụng ngựa. Dưới thân con ngựa về phía trước chạy chậm. Đem ỷ phong thương đề ở trong tay. Nàng căn bản không nghe kia sơn tặc đầu đầu kế tiếp nói. Trực tiếp một lưỡi lê đi. Kia sơn tặc đầu mục cũng coi như là cái tiểu boss. Cùng bình thường quái so sánh với phản ứng càng thêm nhanh nhạy. Trị số cũng cao, từ hắn có thể đem này một thương dùng trong tay chín hoàn đao chặn lại là có thể nhìn ra. Sở yêu trong lòng hơi kinh ngạc, trên tay lại không ngừng. Nàng ngồi trên lưng ngựa, vốn là ở cao điểm, ra tay cũng không rơi hạ phong. Nhưng kia sơn tặc đầu mục không hổ là tiểu boss, tuy nói vẫn là bị thương khi chiếm đa số. Thế nhưng cũng có thể chặn lại sở yêu một vài chiêu. Ở bọn họ dây dưa là lúc, dư lại tiểu lâu la bị mặt khác ba người mang theo vú em thu thập rớt. Đến nỗi đi theo một bên tiêu cục NPC, sớm tại sơn tặc xuất hiện thời điểm liền tránh ở một bên. Tiểu lâu la rửa sạch xong, sở sư bọn họ vội vàng lại đây hỗ trợ. Này tiểu boss tuy nói phản ứng tránh mau tránh cao, nhưng kỳ thật cũng không khó đối phó. Ít nhất liền sẽ không giống phó bản boss như vậy theo huyết lượng giảm xuống biến hóa chiêu thức. Bởi vậy không một lát liền bị bọn họ đánh chết, để lại mấy lượng bạc. Thanh sơn bất lão thực thổn thức. Này cũng chính là chúng ta lần đầu tiên áp tải có tay mới bảo hộ mới có thể như vậy an toàn. Giang hồ là có thể kiếp tiêu. Phỏng chừng tiếp theo chính là người chơi chân nhân kiếp tiêu. Đến lúc đó có thể so NPC khó đối phó nhiều, bọn họ đều không phải trầm mặc ít lời người. Thực dễ dàng liền nương cái này đề tài hàn huyên lên. Nhưng sở yêu lại ở một bên không nói một lời. Này đã không phải lần đầu tiên nàng cảm nhận được trò chơi đối nàng trói buộc. Nàng cũng không phải cái nóng nảy người. Nhưng loại cảm giác này xác thật lệnh nàng không khỏe. Thật sâu mà thở hắt ra. Nàng đem giờ phút này tâm tình đặt ở một bên. Tổng hội có biện pháp giải quyết. Nàng tưởng, nàng lại không phải sinh hạ tới liền võ công cao cường lấy yếu thắng mạnh. Hiện giờ bất quá là lại tới một lần thôi. Chương 30 kế tiếp trên đường không xuất hiện cái gì trạng huống. Bọn họ an toàn đem tiêu xe đưa đến mục đích địa. Chẳng những lấy về bọn họ tiền thế chấp. Còn thêm vào đạt được một kim môn sơ thanh sơn bất lão đều phải cảm động đến khóc ra tới. Hắn là năm người chung nhất nghèo cái kia. Ngày thường tiêu tiền ăn xài phung phí. Cũng không học cái gì sinh hoạt kỹ năng. Vẫn luôn ở vào thu không đủ chi trạng thái. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy quay đầu lại tiền. Bất quá tất cả mọi người đều chỉ là đem lúc trước tiền thế chấp lấy về tới. Kia một kim chuẩn bị lại đi làm áp tải nhiệm vụ. Sở sư Mỹ tư tư nói. Lúc này đây liền cho gần 1/2 kinh nghiệm A. Chúng ta nhiều làm vài lần liền có thể phi thăng lạp, giang hồ chung phi thăng ý tứ là tiến. Bảng, hiện giờ ra môn phái người càng ngày càng nhiều. Ở cái thứ nhất người chơi tới 30 cấp hậu giang hồ phong vân lục liền mở ra. Đại gia có thể rõ ràng nhìn đến mặt trên cấp bậc bảng. Chiến lực bảng, tài phú bảng chờ. Mà đương mấy thứ này lấy trực quan phương thức đặt ở đông đảo người chơi trước mắt khi. Rất ít có người có thể không đi để ý. Các đại thần ngươi tranh ta đoạt. Hy vọng có thể ở bảng đơn thượng áp người một đầu. Người chơi bình thường còn lại là đem bảng người trên danh tổng số tự làm đề tài câu chuyện. Các loại hâm mộ ghen ghét. Nói ngắn lại, có thể phi thăng là sở hữu người chơi mục tiêu. Bán hạ lưu ly một câu lời nói thật đâm thủng sở sư không hiện thực. Cấp bậc bảng đệ nhất đều 34 cấp. Chúng ta hiện tại mới 30 cấp. liền tính tiến bảng cũng là cái đuôi. Một chút dùng đều không có, Sở Sư trừng mắt. Như thế nào vô dụng? Chúng ta chính là cầm thạch thượng tuyển đầu giáp. Có thể ở đại bang hội trong tay cướp được đầu giáp. Hàm kim lượng chính là rất cao. Chúng ta chỉ cần có thể thượng bảng, liền sẽ bị người phát hiện. Hơn nữa chơi giang hồ toàn bộ liên bang như thế nào cũng có hơn 1.000 vạn người đi. Trước 1.000 danh chẳng lẽ không như bức sao? Thanh Sơn Bất Lão nói. Chính là hiện tại có thể tiến chủ thành cũng liền mấy chục vạn người đi, một cái trò chơi thăng. Cấp nhanh nhất khẳng định là luyện cấp cao nhân. Nhưng theo toàn dân trò chơi phổ cập, càng ngày càng nhiều trung lão niên người chơi cũng thích tiến vào game online thực tế ảo ngắm. Phong cảnh, đây chính là không nhỏ số đế mân y Sở Yêu sẽ không đi quản bọn họ loại trình độ này cãi nhau. Làm đội trưởng, nàng trực tiếp đi tìm tiêu cục NPC, lại lần nữa nhận áp tải nhiệm vụ, đi ra cửa sau thời điểm. Sở Yêu cảm giác được có người ở nhìn trộm, nàng bất động thanh sắc nhìn quét bốn phía, khóe mắt ngó thấy một bóng người. Sở Yêu thật là tưởng trang nhìn không thấy đều rất khó. Nếu là theo dõi nhìn trộm, phiền toái chuyên nghiệp điểm, ít nhất làm bộ mua đồ vật thời điểm đừng đứng ở son phấn sạp bên cạnh A. Một cái nam người chơi thật là quá rõ ràng. Sở Yêu chỉ có thể trừ trừ khóe miệng, coi như chính mình mắt mù. Lần này áp tải cùng lần trước lộ tuyến bất đồng. Sở Yêu cảm thấy cái này hẳn là tùy cơ. Bất quá tới rồi trên đường vẫn như cũ là vào lâm ấm tiểu đạo. Có lẽ là Sở Yêu thực lực quá cường, làm cho bọn họ tràn ngập cảm giác an toàn. Tiểu đội chung người vẫn như cũ nên nói chuyện phiếm. Không có một chút khẩn trương cả mân y đúng là không khí nhẹ nhàng là lúc. Bỗng nhiên từ rừng rậm chỗ sâu trong bắn ra một mũi tên. Xông thẳng Sở Yêu mà đi. Vũ tiễn cực kỳ mau lẹ. Giây lát liền ở trước mắt. Lúc này Sở Yêu lại tưởng lấy thương đón đỡ đã là không thể. Nàng eo về phía sau một loan. Kia chi quả tua thân mà qua. Kiệt lực rơi xuống. Sở Yêu nhìn về phía vũ tiễn phóng tới phương hướng. Phóng ngựa tiến lên. Trường thương ở cây cối trung đảo qua. Kia bụi cỏ trung liền trừ ra một cây roi dài. Cuốn thượng nàng đầu thương. Nhân cơ hội này, có khác người cầm trường kiếm hướng nàng công tới. Sở Yêu nhướng mày. Đây là tưởng kiềm chế nàng. Nàng không tránh không tránh. Trên tay dùng sức, trực tiếp đem roi dài từ người đánh lén trong tay xách ra tới. Thủ đoạn vừa chuyển, kia roi một khắc đầu liền quấn lên cầm kiếm giả cổ. Nghe được một tiếng kêu rên, người nọ đã bị nàng từ cây cối kéo ra tới. Này còn không có xong, mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, cũng đủ nàng nhìn đến cầm tiên giả tung tích. Nàng mũi thương run rẩy, đem cây cối chung trốn tránh một người khác dùng báng súng chụp ra tới. Hai người chật vật ngã trên mặt đất, Sở Yêu ngồi trên lưng ngựa nhìn thẳng phía dưới. Trường thương để ở trong đó một người trên cổ. Các ngươi hai người, hơn nữa mới vừa rồi bắn tên Bạch Vũ. Ta nhưng không tin hoàng tộc sẽ làm ba người tới đổ ta chuyện ngu xuẩn, xem này hai người. Không có muốn nói lời nói ý tứ. Sở Yêu cũng không ép hỏi tâm tư. Trực tiếp một thương một cái đưa đi luân hồi chỉ. Đến nỗi cái kia Bạch Vũ liền không có biện pháp. Cung tiễn thủ làm viễn trình xác thật tương đối khó làm. Đặc biệt là ở rừng rậm hoàn cảnh này chung. Cũng may cũng không ai bị thương. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nếu biết chính mình bị theo dõi. Nàng đương nhiên đã sớm cùng Sở Sư bọn họ thuyết minh tình huống. Lúc trước lừa nhắc bộ dáng bất quá là giả bộ lừa gạt âm thầm người ra tay. Kỳ thật bọn họ một đám thần kinh đều căng chặt đâu. Bất quá sự tình thực mau đã bị Sở Yêu một người giải quyết. Bọn họ bạch khẩn trương nửa ngày. Sở Sư chu lên miệng. Như thế nào như vậy a? Hoàng tộc như thế nào như vậy phế? Phái người đơn giản như vậy liền giải quyết, bán hạ lưu ly nói. Đó là bởi vì chúng ta có Sở tỷ cái này ngoại quải được không? Này nếu là người khác. Quang vừa rồi kia chi mũi tên liền chết thẳng cẳng, Lâm Trạch tương đối có chiến lược ý thức. Như vậy vừa thấy, chúng ta đội ngũ xác thật có không đủ chỗ A. Bốn cái DPS tất cả đều là cận chiến. Một cái viễn trình đều không có, Thanh Sơn Bất Lão nói. Kỳ thật bản thân trò chơi này viễn trình chức nghiệp liền không nhiều lắm đi. Trừ bỏ Bạch Vũ môn cung tiễn thủ thuần viễn trình. Ngũ Thánh Giáo roi cùng Bách Điệp Cốc giải lụa miễn cưỡng xem như viễn trình. Mặt khác đều là cận chiến A, Lâm Trạch thở dài. Cho nên Bạch Vũ môn mới như vậy đoạt tay a. Những cái đó đại bang hội một đống nuôi trong nhà Bạch Vũ, giang hồ trung Bạch Vũ môn khó khăn. Chi cao cũng là bài được với số. Bởi vì trò chơi trang bị không có mệnh chung cái này thuộc tính. Cho nên đối với boss hết thảy công kích đều phải chính mình tìm đúng vị trí. Tuy nói có thể sử dụng hệ thống tự mang kỹ năng. Nhưng nếu đánh không đến boss là không có tác dụng. Long Nha Phủ chính là loại này giả thiết hạ một cái vật hy sinh. Cứ việc đại bang hội chung đều sẽ có đáng tin cậy Long Nha Tê. Nhưng ở người chơi bình thường trong mắt, Long Nha vẫn là bị đàn trào tồn tại. Mà một cái khác cùng Long Nha địa vị có chút tương tự chính là Bạch Vũ Môn. Nguyên nhân chính là vì không có mệnh chung thuộc tính. Cho nên Bạch Vũ Môn bắn ra mũi tên mệnh chung là yêu cầu môn phái người chơi nhãn lực. Tuy nói ở trò chơi giả thiết không có như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa lựa chọn Bạch Vũ Môn người chơi có thể học tập một môn phái kỹ năng đôi mắt ưng. Bị động tăng lên mệnh chung. Nhưng có thể nói, môn phái này ngạch cửa rất cao. Trên cơ bản có thể thượng thủ người ở trong hiện thực ít nhất cũng muốn sẽ xạ kích ra lông. Mà nếu một người bản thân không có một tia xạ kích thiên phú còn càng muốn chơi Bạch Vũ Môn. Như vậy liền quá thảm ơn y không nói cái khác. Ở phó bản không có biện pháp mệnh chung boss cũng chỉ có thể hoa thủy. Tại giã ngoại không có biện pháp mệnh chung quái cũng chỉ có thể ăn không trả tiền kinh nghiệm. Nhất hố cha chính là, vạn nhất luyện cấp người quá nhiều. Một không cẩn thận bắn thiên đến người khác trên người. Tìm tới môn tới là mắng là đánh đều là không nhất định sự. Sở yêu nhận đồng gật gật đầu. Làm một cái thống soái. Nàng rõ ràng hơn luyện ra một cái ưu tú cung tiễn thủ là kiện cỡ nào hao phí tinh lực cùng tiền tài. Sự, lúc trước nàng thủ hạ 5 vạn sở gia quân. Nhưng mà cung tiễn thủ bất quá 3.000. Từ người này số so là có thể nhìn ra tới cung tiễn thủ khó được. Mà này 3.000 người cho dù là Bắc địch kỵ binh nhẹ cũng không dám khinh thường. Nàng cảm thấy hoàng tộc như vậy đại môn phái nếu phải đối nàng động thủ. Tổng không phải là như vậy tiểu đánh tiểu nháo. Vì thế làm sở sư bọn họ chạy nhanh lên đường. Ra này phiến rừng cây sau đi lên đại đạo. Nếu không còn không biết có bao nhiêu mai phục. Nhưng nàng lần này chính là hiểu lầm. Trần Hủ thật đúng là cũng chỉ phái này 3 người. Có lẽ là bởi vì từ tới rồi hoàng triều thủ hạ làm việc. Liền cơ hồ không thất thủ quá. Làm cho Trần Hủ người này kỳ thật thực tự phụ. Mặc dù lúc trước hắn ở Vân Đồ thủ hạ ăn mệt. Nhưng cũng cho rằng đó là bởi vì hoàng triều gia thế không thể so người khác. Mà không cho rằng là chính mình vấn đề. Cho nên cứ việc hắn thấy được video chung Sở Song Nghi 3 chiêu bại Tiểu Kiều. Hắn tán thành Sở Song Nghi là cái cao thủ. Nhưng đối với nàng vũ lực nhận thức vẫn là dừng lại ở mặt ngoài. Bởi vì chỉ cần là hoàng tộc chung có chút tư lịch cùng địa vị lão nhân liền sẽ biết. Tiểu Kiều ở hoàng tộc đã chịu trọng dụng. Không phải bởi vì hắn trò chơi chơi đến hảo. Mà là hắn ngoại giao năng lực cường. Như vậy một người bị cao thủ đánh bại. Cũng không phải kiện không thể tin tưởng sự. Kỳ thật Trần Hủ tự nhận là đối với Sở Yêu đã thực coi trọng. Hắn phái ra này 3 người đều là hoàng tộc thực lực dựa trước cao thủ. Đặc biệt là Bạch Vũ được xưng là bọn họ hoàng tộc thần tiễn tay. Tiễn pháp cực chuẩn. Người này phía trước ở hoàng triều phụ thân thủ hạ làm việc. Nhân thương xuất ngũ sau thành chức nghiệp người chơi. Bị hoàng triều mời chào. Nhất am hiểu xạ kích. Kết quả không nghĩ tới. Trừ bỏ Bạch Vũ cách khá xa. Sở Yêu không đuổi theo làm hắn chạy. Mặt khác hai người một cái đối mặt đã bị diệt. Bị giết đến dễ dàng như vậy. Hai người kia cũng ngượng ngùng đem chi tiết nói ra. Nhưng bọn hắn càng là không nói. Trần Hủ liền càng có thể từ bọn họ khuất nhục biểu tình phỏng đoán ra tới sự tình quá trình. Hắn sờ sờ cằm. Xem ra lần này là chính mình xem đi rồi mất. Hắn đem Bạch Vũ kêu lên tới. Ngươi cùng cái kia Sở Song Nghi đã giao thủ. Đối thực lực của nàng ngươi thấy thế nào? Bạch Vũ tên là Phất Hiểu. Hắn do dự một chút. Nói, kỳ thật ta chỉ bắn một mũi tên. Nhưng là bị nàng né tránh. Sau lại vẫn luôn không có tìm được thời cơ. Nhìn đến Hàn Nguyệt cùng Lãnh Tinh bị giết. Ta liền ẩn nấp đi lên. Cho nên đối với thực lực của nàng ta không phải rất rõ ràng. Nhưng có thể xác định chính là. Nếu làm ta cùng nàng một mình đấu. Ta cũng không có phần thắng. Lời này nói được có một ít phân lượng. Phất Hiểu là trò chơi trong giới nổi danh cao thủ. Hơn nữa chuyên môn chơi cung tiễn thủ. Đã từng diều quá không ít có thực lực cận chiến. Nhưng hắn lại thừa nhận chính mình đối thượng Sở Song Nghi không có phần thắng. Này không sai biệt lắm là đóng dấu Sở Song Nghi thực lực so với hắn muốn cao một cái đương. Trần Hủ có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới người này thực lực so với hắn tưởng tượng đến cao đến nhiều. Hắn nhíu nhíu mày. Như vậy 3 người bắt không được nàng liền quá bình thường. Hắn ngón tay gõ mặt bàn. Đây là hắn tự hỏi khi thói quen động tác. Vậy ngươi liền nhiều mang mấy cái Bạch Vũ. Lại mang lên quỷ quái. Thu được tin tức liền đường đi thượng mai phục. Làm không xong nàng giết bên người nàng đồng đội cũng đúng. Quỷ quái là hoàng tộc chung một cái. Ngũ thánh giáo người chơi. Luyện chế dược làm sinh hoạt kỹ năng. Mà hắn hứng thú không phải những cái đó bổ huyết bổ lam dược. Mà là độc dược. Trần Hủ nhắc tới đến quỷ quái. Phất Hiểu liền minh bạch hắn ý tứ. Nhìn Phất Hiểu rời đi thân ảnh. Trần Hủ có chút không sao cả tưởng. Cái này tổng hội có điểm thu hoạch đi. Chương 31 áp tải nhiệm vụ mỗi ngày có thể tiếp 3 lần. Mỗi lần tiểu đội thượng tuyến làm chuyện thứ nhất chính là đi đem cái này làm xong. Sau đó lại làm nhiệm vụ, soát quái, bất quá từ gặp gỡ mai phục sau. Mấy ngày kế tiếp nhưng thật ra một mảnh gió êm sóng lặng. Tuy nói cũng gặp được quá kiếp tiêu người, nhưng thực lực quá kém. Không làm Sở Yêu ra tay đã bị bọn họ đánh chạy. Hôm nay đại gia lại đi theo Tiêu Xe ra tiêu cục cửa sau. Sở Yêu hướng bên cạnh nhìn mắt, hơi hơi nhíu hạ mi. Sở Sư giá mã về phía trước, cùng nàng song song. Tỷ, ngươi nói Hoàng Triều có thể hay không lại phái người tới? Phái người là khẳng định, nhưng không biết hắn khi nào tới. Phái chính là ai? Sở Yêu ngữ khí thường thường. Sở Sư trầm giọng nói, tuy nói ta cùng Lâm Trạch đều chướng mắt hoàng tộc, nhưng bọn hắn bang thực lực xác thật rõ như ban ngày. Lúc trước ở truyền thuyết thiếu chút nữa thống nhất server, cứ việc sau lại thua tại Vân Đồ trong tay. Nhưng này không đại biểu thực lực của bọn họ Kemonser. Sở Yêu cười khẽ, xoa xoa nàng đầu, đừng quá khẩn trương, bất quá là cái trò chơi mà thôi. Ta cũng không phải cái loại này ngồi chờ chết người, lần này áp tải vào Lâm Ấm tiểu đạo. Dọc theo đường đi cái gì cũng chưa phát sinh, đại gia cho rằng sẽ thực thuận lợi, không nghĩ tới mắt thấy nơi xa chính là rộng mở đại lộ. Bỗng nhiên bị tập kích, lần này đều không phải là một mũi tên, mà là mấy chục chi mũi tên cùng nhau hướng bọn họ phóng tới. Cứ việc dày đặc, nhưng lại không bằng lần trước lực đạo. Sở Yêu huy trong tay trường thương đem trước mặt mũi tên toàn bộ đánh rớt. Bạch Vũ Môn là có quần công kỹ năng, tới người cũng không giống trong tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng cũng không tính thiếu. Cùng lần trước so, hoàng tộc xem như rốt cuộc nghiêm túc đi lên. Nàng phản ứng nhanh nhạy, chiêu thức linh hoạt, nhưng bên cạnh mặt khác mấy người liền không có nàng như vậy thân thủ. Cho dù là Lâm Trạch như vậy thời hạn nghĩa vụ quân sự quan quân cũng trúng một mũi tên. Sở Yêu mặt trầm xuống, phóng ngựa hướng bắn tên chỗ mà đi, nghênh diện lại là một hồi mưa tên. Phía sau Sở Sư kêu lên, tỷ, ngươi cẩn thận, mũi tên thượng có độc, chúng ta trên người đều quải đơ búp, hơn nữa không phải cùng loại độc. Có liên tục rất huyết, có liên tục rất lam, còn có rất nhiều thuộc tính giảm xuống. Cho dù Lâm Trạch là thái tố, cũng không có biện pháp lập tức đem đại gia huyết thêm mãn. Hơn nữa thái tố xua tan đơ búp kỹ năng hắn còn không có học. Đỉnh suy yếu bắp, hắn một lần thêm huyết lượng liền càng thiếu. Hết chương.